Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 147, Uông Hoa Sơn. Góc truyện audio.com. Trở về Thanh Liên Sơn về sau, hắn tra lần gia tộc chân tàng linh dược điển tịch, cũng tìm không thấy cái này ba cây linh dược tương quan ghi chép. Phương Mộc mở ra lưỡng cái hộp gỗ xem xét, chỉ gặp bên trong các chứa một gốc dài hơn thước màu đen tiểu thảo. Phiến lá là đường nét, hai mặt không lông. Hắn cầm lấy một gốc màu đen tiểu thảo, lật xem một lượt, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Phương Mộc ánh mắt lửa nóng nhìn qua Vương Trường Sinh, nói, các hạ trên thân còn có huyền âm thảo a, giá tiền thương lượng là được. Không có, liền hai gốc, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới đến cái này hai gốc linh thảo. Cái này hai gốc linh thảo gọi huyền âm thảo. Không sai. Chỉ có âm khí nồng đậm địa phương mới có huyền âm thảo. Ngoại trừ cái này hai gốc huyền âm thảo, còn có hay không cái khác âm thuộc tính linh dược, vật liệu luyện khí cũng được. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, có thể đổi được 600 cân ô âm hàn thủy. Hắn đã rất thỏa mãn. Âm thuộc tính vật liệu luyện khí, trên người hắn còn có không ít. Bất quá tiền tài không để ra ngoài. Xuất ra quá nhiều vật liệu, khó tránh khỏi sẽ gặp nhân nhớ thương. Ta ngược lại thật ra có hai cái âm châu, muốn đổi kia một bó màu xanh tơ tằm cùng kia một khối bích kim linh mộc. Uông Như Yên tiến lên hai bước, lấy ra lưỡng cái hộp gỗ, đưa cho Phương Mộc. Phương Mộc mở ra xem, chỉ gặp bên trong có hai viên lớn chừng cái trứng gà màu đen viên châu. Trong mắt lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Truy vấn, vị tiên tử này, trên người ngươi còn có hay không âm thuộc tính vật liệu? Vật liệu luyện khí cũng được. Uông Như Yên lắc đầu. Không có, liền hai cái âm châu. Phương Mộc có chút thất vọng. Quay đầu nhìn về phía những người khác. Những người khác lấy ra vật liệu cũng không hợp Phương Mộc tâm ý. Có thể cùng hắn trao đổi tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Mỗ liền ở tại tụ tiên khách sạn. Nếu ai có âm thuộc tính linh dược hoặc là vật liệu luyện khí, có thể đến tụ tiên khách sạn tìm ta. Thù lao tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Phương Mộc thâm ý sâu sắc nhìn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một chút. Thu hồi vật liệu rời đi. Phương Mộc sau khi đi, Uông Như Yên đi lên trước. Lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh. Một cái màu lam bình sứ. Một khối dài 3 thước, rộng 2 thước màu vàng da thú. Quảng cáo, trong hộp gỗ chứa là thiết anh sa. Đây chính là nhị giai trung phẩm thổ thuộc tính vật liệu. Bình sứ trang là nhị giai trung phẩm yêu thú thử lang thú tinh huyết. Vô luận là luyện khí hay là luyện đan hoặc là chế phù, đều là tài liệu không tệ. Khối kia là nhị giai trung phẩm thử lang thú da thú. Đổi lấy 300 năm trở lên linh mộc hoặc là nhị giai tơ tằm. Nhị giai hỏa thuộc tính yêu đan cũng có thể. Triệu Cắt lấy ra một viên nhị giai trung phẩm hỏa thuộc tính yêu đan. Đổi đi Uông Như Yên xuất ra 3 loại vật liệu. Đến phiên Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra 2 thanh phi kiếm màu xanh lam. Nói ra, cái này 2 thanh phi kiếm đổi lấy thủy thuộc tính vật liệu luyện khí. Cái này 2 thanh phi kiếm là Vương Trường Sinh chém giết một vị trúc cơ tu sĩ đoạt được. Lai lịch bất chính, hắn không tốt tại nhân tiền sử dụng, vạn nhất bị nhân nhận ra. Vậy thì phiền toái. Phương Tử Hư dùng một hộp lam nguyệt sa cùng 3 khối hàn thiết thạch. Đổi đi cái này 2 thanh phi kiếm, trao đổi hội kết thúc về sau. Vương Trường Phong để Vương Trường Tinh mang thức ăn lên. Đám người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm, hơn 1 canh giờ về sau, bữa tiệc tàn, đám người lần lượt rời đi, ai về nhà nấy, trở lại chỗ ở. Vương Trường Sinh không kịp chờ đợi lấy ra chứa ô âm hàn thủy hồ lô màu đen. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, một mảng lớn băng lãnh chất lỏng màu đen từ đó bay ra. Chất lỏng màu đen tản mát ra trận trận lạnh lẽo thấu xương. Nhiệt độ chung quanh hạ xuống không ít. Vương Trường Sinh duỗi ra một ngón tay. Dính vào một chút màu đen một thể. Ngón tay mặt ngoài xuất hiện một tầng miếng băng mỏng. Không sai. Có cái này 600 cân ô âm hàn thủy. Không dùng đến 3 năm. Ta liền có thể tiến vào trúc cơ 4 tầng. Vương Trường Sinh tự nhủ. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Quỳ thủy chân kinh là một đại môn phái chấn tông công pháp. Có đầy đủ linh vật phụ trợ. Lại thêm quỳ nguyên chân sát chậm chạp cải thiện thể chất. Vương Trường Sinh tin tưởng. Tốc độ tu luyện của hắn không thể so với song linh căn tu sĩ chậm. Hắn có chút hiếu kỳ Phương Mộc xuất thân. Thế mà có thể lấy ra được nhiều như vậy ô âm hàn thủy. Phương Mộc tuổi còn trẻ chính là trúc cơ 5 tầng. Mà lại rất nhanh liền nhận ra hai gốc màu đen tiểu thảo. Cũng có thể nói ra huyền âm thảo sinh trưởng hoàn cảnh. Lại thêm hắn cõng một ngụm quan tài cùng trên quần áo khô lâu đồ án. Vương Trường Sinh suy đoán. Phương Mộc hẳn là ma đạo môn phái đệ tử. Hơn nữa còn là đệ tử tinh anh. Nghe nói ma đạo tu sĩ thích giết người đoạt bảo. Vương Trường Sinh cảm thấy vẫn là rời xa Phương Mộc tương đối tốt. Hắn pháp quyết vừa bấm. Ô âm hàn thủy hướng phi hắn vọt tới. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang chói mắt. Ô âm hàn thủy vừa vào thể. Một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy đánh tới. Vương Trường Sinh nhịn không được run rẩy một chút. Gần nửa tháng thời gian. Rất nhanh liền đi qua. Đến đấu giá hội triệu khai thời gian. Đấu giá hội tổ chức địa bách bảo lâu cổng sắp xếp lên Trường Long. Muốn tham gia lần này đấu giá hội, nhất định phải giao nạp 100 khối linh thạch ra trận phí. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong sớm liền đi tới Bách Bảo Lâu. Nộp ra trận phí, đạt được hai cái đấu giá lệnh bài, thuận lợi tiến vào Bách Bảo Lâu. Bách Bảo Lâu có 3 tầng. Đại sảnh đã thanh lý ra, dựng lên một tòa hình tròn đài cao. Trên đài cao bày biện một chương màu xanh chiếc ghế. Tại hình tròn đài cao bốn phía, trưng bày mấy trăm tấm màu xanh chiếc ghế. Phần lớn có nhân ngồi. Vương Trường Sinh trên tay cầm lấy một khối 227 lệnh bài màu xanh. Vương Trường Phong cầm một khối 228 lệnh bài màu xanh. Lần lượt có tu tiên giả tiến vào Bách Bảo Lâu. Hội trường tu tiên giả dần dần nhiều hơn. Cửu đệ, nhìn lầu 2, người Uông tiên tử. Vương Trường Sinh nghe được Vương Trường Phong truyền âm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Uông Như Yên xuất hiện tại lầu 2. Uông Như Yên bên người còn có mấy tên Uông gia tu sĩ. Đi ở trước nhất là một vị mặt đỏ lên, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Nam tử trung niên người mặc áo mãng bào màu tím, rõ ràng là một vị kết đan kỳ tu sĩ. Quảng cáo: Uông gia chỉ có một vị kết đan kỳ tu sĩ. Không cần phải nói, nam tử trung niên chính là Uông Hoa Sơn. Uông Hoa Sơn, hắn thế mà đích thân đến. Hắc hắc, cửu đệ, không biết ngươi cha vợ có tới không? Vương Trường Phong cười hắc hắc, truyền âm trêu ghẹo nói. Đại ca, ngươi không nên nói bậy. Cái bát úp còn chưa lật lên đâu đâu. Vương Trường Sinh cười khổ nói. Vương Trường Phong khẽ cười một cái. Truyền âm nói. Sự do người làm. Người không phải điều tra rõ ràng à. Uông tiên tử không có hôn ước. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Ta nhìn các ngươi rất có vợ chồng tướng. Vương gia thượng ba điểm thủy chính là Uông cửu đệ. Người tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp. Duyên phận thiên quyết định a ngạch. Cửu đệ. Yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Ngươi cần phải nắm chắc cơ hội a, tu tiên không phải muốn ngươi lẻ loi một mình. Có song tu đạo lữ giúp đỡ lẫn nhau, tiên lộ cũng tốt đi một chút. Nếu không phải nhị muội mất tích, ta hẳn là cũng thành gia. Mẹ ta qua đời phía trước, trả lẩm bẩm hôn sự của ta. Tam thúc tam thẩm tuổi đã cao, bọn hắn đã sớm muốn ôm cháu. Điểm này, không cần ta nói. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi. Ngươi là nam nhân gì? Ngươi không chủ động. Chẳng lẽ muốn Uông tiên tử chủ động à? Vương Trường Phong tận tình khuyên nhủ. Vương Trường Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đại ca, ngươi nói có đạo lý. Có cơ hội, ta lại đến môn bái phòng Uông tiên tử. Tăng Tiến hiểu rõ, ngươi nói không sai. Vương gia ba điểm thủy chính là Uông, có lẽ chúng ta duyên phận là ông trời chú định. Một chén trà thời gian về sau. Tại ba tiếng nặng nề tiếng chuông chung. Bách Bảo lâu đại môn đóng lại. Một tên cao cao gầy teo lão giả áo bào trắng bước đi lên hình tròn đài cao. Có trúc cơ bảy tầng tu vi. Hắn xông vào trường chúng tu sĩ vừa chắp tay. Cười nói ra. Hoan nghênh các vị đạo hữu tới tham gia lần này đấu giá hội. Lão phu Đỗ Triển Nguyên. Phụ trách chủ trì lần này đấu giá hội. Người trả giá cao được. Linh thạch không đủ có thể dùng bảo vật thế chấp. Cũng có thể đấu giá tại chỗ. Không cần nói nhảm nhiều lời. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Mời đọc. Đông A Nông Sự. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự. Cách chương.